Mẫu thân ta là thần thám. Chương 69, bí mật hắn che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Tú Tài run rẩy nói tiếp. Chuyện đó, dù sao cũng là nữ tử mà ta từng thầm mến. Ta nào nỡ thấy nàng đau khổ đến thế, nên mới chủ động nói rằng, nếu nàng có điều gì phiền muộn, có thể nói với ta. Phạm Nương Tử lúc này mới lặng lẽ thổ lộ vài điều cùng ta. Hai chúng ta ở bên nhau, ta khó tránh khỏi lòng dạ sao động, huống hồ mỹ nhân dung nhan cô tịch, lệ đẫm bên rèm, tựa như cành lê mang mưa xuân. Nàng nói rồi lại nói, ta không kìm được muốn ôm nàng vào lòng mà an ủi. Nào ngờ lại dọa đến nàng, Vân Sương không nhịn được cười lạnh, giọng lẫm liệt, ồ, chỉ là dọa đến nàng thôi sao? Rõ ràng chỉ là một nữ tử dáng người mảnh khảnh, vậy mà lời nàng nói khiến Khang Tú Tài thoáng rùng mình. Cắn răng trong âm thầm, ta thừa nhận, hành động của ta lúc ấy có phần đường đột. Phạm Nương Tử lập tức đẩy ta ra, còn mắng ta, rồi vội vàng bỏ chạy. Vân Sương thầm hư một tiếng, lạnh lùng hỏi, vậy thì ngươi giờ vì sao lại ở đây? Chiều nay ngươi đánh xe ra ngoài, chẳng phải là định đi tìm Phạm Nương Tử sao? Dù nữ tử kia có đội mũ trùm màn, Khang Tú Tài vẫn cảm thấy bản thân như bị nhìn thấu tâm can. Nhất thời ngượng ngùng, hắn lại cắn răng, đáp, đúng vậy, ta rời nhà là để tìm Phạm Nương Tử. Ta chỉ là lo lắng cho nàng thôi. Ban đầu ta nghĩ, nếu có thể xác nhận nàng bình an trở về nhà chồng, ta sẽ quay về, nhưng khi đến nhà họ Ngô, lại nghe người trong nhà nói Phạm Nương Tử vẫn chưa trở lại. Trời đã khuya, chẳng rõ nàng đi đâu. Buổi sáng, Đại Sơn bọn họ đã chặn hỏi hắn một hồi. Sau đó khi hắn quay lại nhà họ Ngô, hẳn là nhà kia đã đi báo quan. Khang Tú Tài tiếp tục. Ta nghĩ, có lẽ Phạm Nương Tử không muốn về nhà chồng, nên mới lang thang bên ngoài. Ta thật sự lo lắng, vì vậy cứ quanh quẩn tìm kiếm ở gần đây. Đến khi trời tối, vốn đã định từ bỏ, nào ngờ lại thấy ánh lửa lập lòe phía xa, nên mới đến xem. Hắn vẫn còn đang tự tô vẽ bản thân, rằng mình không từ bỏ vì lo lắng, nhưng kỳ thực, chỉ e là vì thấy Phạm Nương Tử đang lúc tổn thương, là cơ hội tốt để hắn chen chân vào, nên mới dốc sức tìm cho bằng được. Chúng nhân trong huyện nha lập tức đồng loạt nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Một giọng nữ the thé khàn khàn bất chợt phá tan sự yên lặng. Ngươi giả vờ vô tội gì chứ? Nếu không có gì mờ ám với con tiện nhân kia, sao lại tốn công tìm nàng ta? Ai biết được có phải ngươi tư thông rồi mâu thuẫn, mới ra tay sát hại nàng không? Ta không có. Khang Tú Tài lập tức bật dậy, giận dữ trừng mắt nhìn mẫu thân của Ngô Vĩ. Chiều nay ta căn bản chưa hề gặp Phạm Nương Tử, sao có thể giết nàng được? Sáng nay, Phạm Nương Tử đã nhiều lần than thở với ta rằng người nhà chồng đối xử tệ bạc. Nàng cảm thấy chẳng ai thích nàng cả. Chính vì thế, ta mới nghi ngờ chính bà con mụ già độc ác này đã thông đồng với người khác giết nàng. Ngươi, mẫu thân Ngô Vĩ tức đến nỗi tóc như dựng đứng lên. Thấy cuộc đối thoại vô nghĩa này sắp kéo dài mãi, Vân Sương lập tức đứng ra, lạnh lùng cất lời, kẻ giết người không phải là Khang Tú Tài, càng không phải ai trong số các ngươi đang đứng đây. Mẫu thân Ngô Vĩ lập tức trợn mắt trừng nàng, ngươi là ai mà dám nói thế? Vân Sương không thèm liếc bà ta lấy một cái, chỉ nhìn về phía huynh trưởng của Phạm Nương Tử, Phạm Lang Quân. Ta muốn hỏi huynh một điều, năm xưa người làm mối cho nhà họ Ngô đến cầu thân, có phải họ Cổ không? Phạm Lang Quân sững người, vô thức đáp, sao cô nương lại biết? Mọi người khác cũng nhìn Vân Sương đầy kinh ngạc, bọn họ hình như chưa từng nhắc đến tên bà mối kia thì phải. Vân Sương chỉ nhàn nhạt mỉm cười, rồi chuyển ánh mắt sang Khang Tú Tài. Khang Tú Tài, ta lại muốn hỏi ngươi, năm xưa người làm mối cho ngươi và Tằng nương tử định thân, có phải cũng là Cổ nương tử? Khang Tú Tài ngẩn người, lắp bắp, phải, đúng là bà ấy ở cực thôn với nhà ta thôn Đồng Hóa, là bà mối nổi danh nhất vùng, nên mẫu thân ta mới tìm đến bà ấy. Nếu đã ở cùng một thôn, hẳn ngươi rất quen thuộc với bà ta. Ánh mắt Vân Sương càng lúc càng sâu. Tên của Cổ nương tử, trong đó có phải có chữ Nguyệt? Dương Nguyên Nhất lập tức trợn tròn mắt. Cổ cộng với Nguyệt, chẳng phải là chữ Hồ sao? Chẳng lẽ Vân cô nương cho rằng Cổ nương tử là kẻ sống sót còn lại của nhà họ Hồ năm xưa? Khang Tú Tài cũng vô cùng kinh ngạc, gật đầu liên hồi, đúng vậy, cô làm sao biết được? Ta từng nghe mẫu thân nói, tên đầy đủ của Cổ nương tử là Cổ Nguyệt Lệ, người quen thân đều gọi bà là Lệ nương. Cổ Nguyệt Lệ, ánh mắt Dương Nguyên Nhất tràn đầy vẻ khó tin. Hồ Lực, nhưng rõ ràng Hồ Lực là một nam nhân kia mà. Vân Sương lại nhẹ giọng nói tiếp, ta đã nhiều lần gặp Cổ nương tử, lần nào cũng thấy bà mặc áo cổ cao, tay cầm một chiếc quạt nhỏ. Dù hiện tại đã vào đầu thu, bà ta vẫn như thế. Trước đây, bà ấy cũng thường ăn mặc như vậy sao? Khang Tú Tài lại gật đầu. Đúng, trong trí nhớ của ta, Cổ nương tử luôn mặc áo cổ cao, nhưng bà lại sợ nóng, vì thế trên tay luôn cầm một chiếc quạt nhỏ. Mãi đến tận cuối thu khi tiết trời đã rất lạnh, chiếc quạt ấy mới biến mất khỏi tay bà. Trước kia từng có người trong thôn tò mò hỏi bà, rằng đã sợ nóng như vậy sao còn mặc áo cổ cao giữa trời hè. Cổ nương tử nói, cổ bà có một vết sẹo xấu xí, nên mới mặc áo cổ cao để che đi. Dương Nguyên Nhất bất chợt hít sâu một hơi, trầm giọng nói, thứ bà ta muốn che, e rằng không phải cái gọi là vết sẹo kia. Mọi người đều ngẩn người nhìn hắn. Tiểu Bàn thì nhanh miệng buột ra luôn. Vậy bà ta muốn che cái gì? Hắn muốn che là đặc điểm của một nam nhân. Yết Hầu, Vân Sương điềm tĩnh nói tiếp. Hành vi kỳ lạ của Cổ nương tử chỉ vì một điều. Bà ta thực ra là nam nhân. Dáng người bà ta cao lớn. Nhưng trên đời này cũng không thiếu nữ tử thân hình cao lớn. Chuyện này vẫn còn dễ giải thích. Còn giọng nói khàn khàn, thì dùng vài cách khiến giọng mình khàn đi cũng không khó, nên người ngoài khó nhận ra điểm đáng ngờ. Duy chỉ có Yết Hầu là không thể che giấu hoàn toàn. Nếu ta đoán không sai, trong nhà Cổ nương tử chắc chỉ có một mình bà ta, không còn ai khác, đúng không? Lời này rõ ràng đã đảo lộn toàn bộ nhận thức của mọi người. Ngay cả Khang Tú Tài cũng phải mất một lúc mới lắp bắp nói được. Quả thật, Cổ nương tử vốn không phải người của thôn Đồng Hóa. Là 15 năm trước gả vào đây, lúc đó bà gả cho một quá phu họ cao trong thôn ta. Thế nhưng, ngay trong đêm tân hôn, người quá phu ấy vì uống quá nhiều rượu trong tiệc cưới mà vô tình ngã xuống giếng trong nhà, mất mạng. Từ đó về sau, trong nhà ấy chỉ còn lại một mình Cổ nương tử. Khi ấy Cổ nương tử còn rất trẻ, hoàn toàn có thể tái giá. Nhưng bà lại nói rằng, kiếp này bà đã một lòng một dạ với người phu quân xấu số ấy, nguyện thủ tiết suốt đời. Thành thật mà nói, khi cả thôn đều ngưỡng mộ đức hạnh thủ tiết của Cổ nương tử, cảm động vì tấm lòng son sắt của bà, thì Khang Tú Tài lại không tài nào hiểu nổi. Bởi lẽ, bà ta vừa mới cưới vào, đêm đầu tiên đã xảy ra chuyện, thậm chí chưa từng chung chăn gối với phu quân kia, thì làm gì có tình cảm sâu đậm đến mức nguyện sống một đời góa bùa. Giờ đây, tất cả mọi chuyện, kể cả việc người phu quân xấu số kia xảy ra chuyện ngay đêm tân hôn, đều khiến người ta lạnh sống lưng. Cách chương